Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 286, Yêu Đình Cùng Treo Giải Thưởng. 2. Ba Bộ Đế Kinh, Non Nửa Phương Thần Kim, Chuẩn Đế Cường Giả Giảng Đạo Truyền Pháp, Giết Một Người Lĩnh Ba Phần Thưởng, Để Tất Cả Ở Trên Tinh Không Cổ Lộ Cường Giả Đều Là Lưỡi Làm Khẩu Khô, Không Thể Tự Kiềm Chế. Đây là trả thù cơ Hoàn Vũ đem những chuẩn đế đó đẩy vào hố lửa. Những người đó thế lực sau lưng làm sao có thể không đi trả thù, chỉ tiếc cơ Hoàn Vũ xuất quỷ nhập thần. Năm đó lại có ngoan nhân đại đế cho hắn gián đoạn nhân quả. Tăng thêm bản thân cũng không biết dính dấp bao nhiêu chấn động cổ kim đại sự. Những thiên cơ đó thần sư liền sợi lông đều sờ không được. Đang bị thiên địa phản phệ diệt sát mười mấy cái về sau. Thế lực này cũng đã có kinh nghiệm, dứt khoát phủ lên cao ngạch treo giải thưởng, động vạn tộc lực lượng đi đem hắn bắt tới. Đương nhiên, đối với những tình huống này, cơ Hoàn Vũ cũng không phải là không có phản kích thủ đoạn. Mặc dù tác dụng không lớn từ những đại thánh đó cường giả lạc ấn ký ức, giảng thuật hỗn độn tiên thổ sự kiện từ đầu đến cuối. Đầy vũ trụ truyền bá, mở ra một chuyện huyết án. Trong vạn tộc cũng không ít người trong bóng tối cảm kích hắn. Đối với địa phủ cùng yêu đình, thần đình tràn đầy phẫn nộ. Chỉ tiếc không có cái gì điều dụng. Cái vũ trụ này chung quy là quả đấm lớn mới là lão đại. Mà ở thần tổ chức đều bị áp chế. Nhân vật phản diện chiếm thượng phong thời đại. Những đã chết đi đó trụ cột tộc đàn cũng chỉ có thể âm thầm thương tâm. Nhưng là muốn để bọn hắn ra mặt đó là tuyệt đối không dám. Thậm chí, cũng không thiếu cường giả bởi vì những treo giải thưởng đó nguyên nhân đi tìm kiếm hắn. Đương nhiên, cái thế giới này cũng không phải là lãnh khốc như vậy. Không ít người trong bóng tối cảm kích hắn, là cơ Hoàn Vũ cống hiến không ít tín ngưỡng chi lực. Cho nên nói, nhân tính loại vật này là phức tạp nhất. Cơ Hoàn Vũ đứng ở nhân tộc ải thứ nhất phụ cận. Ra thở dài một tiếng, một cái tay rút ra. Đem trước mặt một tôn thánh nhân nhục thân sinh sinh đánh nổ. Đây cũng là một cái thấy lợi tối mắt thánh nhân. Trong tinh không hết ý gặp phải. Không biết trời cao đất rộng. Thúc giục một kiện thánh vương cấm khí muốn chém giết cơ Hoàn Vũ. Kết quả bị hắn trở tay một cái tát đánh thành cặn bã. Tha mạng. Còn sót lại một cái đầu lâu kêu thảm cầu xin tha thứ. Cơ Hoàn Vũ hơi nhíu mày. Giống như nghĩ tới điều gì. Ngược lại là ngừng động tác trong tay. Ngược lại bắn ra một vệt thần quang. Trợ giúp hắn tụ hợp nhục thân. Đa tạ. Chấm ngoặc kép. Không có chờ tôn này thánh nhân nói xong lời cảm kích. Cơ Hoàn Vũ trực tiếp một mực điểm ra. Cưỡng ép nhiếp thủ hắn trong nguyên thần một chút chân linh. Lạc ấn ở trong tay bỗng nhiên nhiều hơn sinh tử bạc tàn hiệt phía trên. Không. Hẳn gọi là phong thần bảng. Cái này, phong thần bảng, bây giờ bề ngoài rất phổ thông. Nhưng là tại chỗ sâu nhất lại có một loại mênh mông sinh tử đạo vận nội uẩn trong đó. Cơ Hoàn Vũ điêm lượng một phen. Sau đó một cái tát đem trước mặt cái này một tôn thánh nhân đánh thành vỡ nát. Chém chết hắn nguyên thần sinh cơ. Hiếm có một cái đưa tới cửa vật thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, nguyên thần đắm chìm trong cái này phong thần bảng chỗ sâu nhất. Cái này kỳ lạ linh bảo lạc ấn có thể lạc ấn một người căn bản chân linh. Trừ phi tuổi thọ đến rồi cực hạn tự nhiên tử vong. Tất cả ngoại lực gạt bỏ đều có thể nhờ vào đó phục sinh. Chỉ cần hắn bỏ được loại kia tiêu hao. Hốt hoảng ở giữa. Giống như có thu hoạch. Cơ Hoàn Vũ chậc chậc lưỡi. Lấy ra thiên địa bản nguyên. Sống lại tôn này thánh nhân. Cuối cùng lại là chỉ điểm một chút hạ. Hắn cẩn thận cảm ứng đến, truy tìm một sát na này biến hóa, cảm ứng đến luân hồi huyền bí, phong thần bảng bên trên giống như có linh quang hiện lên. Chỉ tiếc cơ Hoàn Vũ cảnh giới bây giờ quá thấp, luân hồi loại này cao đại thượng đồ vật không phải hắn hiện tại loại cảnh giới này chơi đến chuyển. Chính là đối với sinh tử chi đạo có hơi nhỏ tiến triển, trừ cái đó ra liền không có, như vậy vừa đi vừa về mấy lần về sau. Cơ Hoàn Vũ cũng đã mất đi hứng thú. Không được a, cách làm như vậy không được. Hắn đang tự nói, muốn truy tìm luân hồi. càng hẳn là chú ý những tuổi thọ đó đi đến cực hạn người chân linh biến hóa. Dạng này tác dụng không lớn. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ không đủ. Nếu là cường đại một chút, trực tiếp đầy vũ trụ làm thí nghiệm. Có lẽ như thế có thể nhìn ra chút gì. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Sau đó hai con mắt quang băng lãnh. Địa phủ, yêu đình, xem ra các ngươi thật là quá dỗi rãnh. Đến nghĩ một chút biện pháp cho các ngươi tìm chút niềm vui. Hắn đi vào nhân tộc bên trong ải thứ nhất, thần dung thiên địa, cùng vạn đạo cùng ở tại. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Gặp được thủ hạ của ngày xưa. Đó là một cái bị lớn tẩy não thuật tẩy não ra hòa. Hiểu được trên tinh không cổ lộ không ít dương. Nhân tộc nơi này truy nã ta là nghiêm trọng nhất. Cơ Hoàn Vũ trừng mắt nhìn. Có chút nghi hoặc. Một cái gọi thích địa đại thánh cấp số cổ lộ người chấp pháp tích cực nhất thôi động khi hắn thấy được người kia chân dung về sau. Cũng hiểu, đó là tiên thổ một trận chiến đi theo những chuẩn đế đó 49 tên đại thánh một trong. Không nghĩ tới lại có thân phận như vậy. Gia hỏa này, thực sự là mạng lớn. Chết rồi nhiều như vậy chuẩn đế. Hắn đều không có chết. Xem ra là cái kia thần đình chi chủ thủ hạ của bồi dưỡng. Khó trách nhảy nhót tưng bừng. Còn nhiệt tâm như vậy treo giải thưởng ta. Chấm ngoặc kép. Tiên thổ đại trận khởi động. Những cái này đại thánh liền làm con chốt thí tư cách đều không có. Đương nhiên là bị riêng mình chuẩn đế chỗ dựa thu thập. Kết quả truy cái kia hai cái chuẩn đế đại thánh ngược lại là sống tiếp được. Chủ thượng. Họ Yến thống lĩnh gương mặt cuồng nhiệt. Thích địa đại thánh tại tiên thổ bên trong náo động sống tiếp được. Nhưng là nguyên bản những một lòng đó hướng công đại thánh cường giả ngược lại là đã chết đi không? Ít, hiện ở bên trên nhân tộc cổ lộ bọn hắn thế lớn. Cơ hồ chín thành tạo hóa địa khống chế đều rơi vào trong tay của bọn hắn. Giống người tộc ải thứ nhất, cửa thứ hai loại hình, thành chủ đều là bọn hắn người tại đảm nhiệm. Chấm ngoặc kép, dạng này a, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ mắt sáng rực lên. Lần này xuất động chính là vì những cái này tạo hóa địa. Bây giờ nhìn bộ dáng ngược lại là dễ làm rất nhiều. Cuối cùng theo họ Yến thống lĩnh yêu cầu một phần tinh không địa đồ. Thông hướng nhiều cái sinh mệnh cổ địa. Liền để hắn lui xuống. Sách, địa phủ, liền làm phiền các ngươi cường thế cõng nồi. Chấm ngoặc kép, hắn từ bên trong luân hải lấy ra một cây màu xanh nhạt trường côn. Tại một mặt chỗ có thể rõ ràng nhìn ra có một đứt gãy. Ngày xưa hẳn là một thanh trường mâu. Lâm thời nói đùa một chút. Hẳn là sẽ không để lộ. A Cơ Hoàn Vũ lẩm bẩm. Móc ra một đống hắc sắc vật liệu luyện khí. Ở nơi này chuôi hư hại trường mâu phía trên độ lên tầng một hắc sắc sơn phủ. Cuối cùng lại lắp đặt một cái đầu thương. Một cây tươi mới trường thương màu đen cứ như vậy ra sân. Đem tấm kia phong thần bảng trói ở trên thân thương. Trong cơ thể đại đạo tại chuyển biến. Một loại tử khí tại bên ngoài thân xuất hiện. Trong cơ thể thôn thiên ma quán truyền ra cực đạo lực lượng. Ngàn vạn sợi ô quang đang lưu truyền. Tấm kia phong thần bảng bên trên phối hợp với tràn ra sinh tử chi đạo thần vận. Thấy thế nào làm sao giống như là địa phủ cái kia cán tử vong chi thương. Mặc dù là hàng giả. Nhưng là tại thôn thiên ma quán phối hợp xuống. Làm không tốt thật sự hằng còn muốn hung tàn. Lừa gạt những đại thánh đó cái gì là có thể. Dù sao cũng không trông cậy vào có thể thực sự lừa gạt. Có thể thêm một chút chắn liền tốt. Cơ Hoàn Vũ đang tự nói. Tiện tay một thương vạch ra. Xé rách vũ trụ. Trong một chớp mắt trốn xa nghìn vạn dặm. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.